Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 13, hạ gục trúc mã 10, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngột, tê đau quá, tê trên cổ đau đớn, tê nhiễm tái tái nhịn nướt không được phát red đau hô. Tê huyệt nhục phấn hồng vìa đau đớn cót rút nhanh, tê gắt dâu bao vây hắn, tê hắn cất hồ cảm giác đau đớn bịt kẹp chặt, tê cực đại dục vọng đánh úp, tê hắn gắt dâu mở một chân nàng. Tê bắt lấy mông tuyết trắng, tê bắt đầu kịch liệt tiến lên. Đào đớn tan dê tê lên khoái cảm trên nàng, tê hạt thể bịt nam nhân hung hăng giữa lấy trùng kích, tê lần lượt chống đỡ mãn, tê lại lần lượt hư không, tê thân thể mảnh khảnh tê mềm mại trên vết thiết nam nhân hữu lực va chạm mà kịch liệt đong đưa, tê nam nhân mỗi lần hoàn toàn đâm và ớt đều sẽ khiến nàng không tự giác rên rỉa lên tiếng. Tê nghét và ớt tết nam nhân chính là thôi tình dược mạnh nhất, tê khiến nam nhân càng thêm rét sức cắm và ớt hạt thể nàng. Tiếng nhục thể đánh trong không chai ẩn kín hỗn độn rõ ràng, tê bên trong nhục huyệt nữ tử vì nam tử cắm và ớt kích thích không ngừng mà phân bốt rét dâm dịch, tê thiệt nam nữ tính khít giao tiếp không ngừng tràn ra, tê khiến miệng nhục huyệt nữ tử bao chụt nam căn cực đại ẩm ướt mê người. Nếu cót người nhìn quát xê kính, tê sẽ phát hiện một nữ tử mảnh khảnh ngưỡng nằm trên ghế, tê xích thân lọ ớt thể, tê hay gò mát ửng hồng, tê miệng nhỏ không ngừng tràn rét rên rỉ, tê một đùi đẹp buông xuống, tê một chân khách bịt một nam tử nhã nhặn tuấn túp dơ lên cao, tê mà nam tử quần áo ớt chỉnh tề, tê chỉ là hạt thân dục vọng gắt dâu cắm và ớt nộn huyệt nữ tử, tê ngón tay kháp nhập tuyết đồn nữ tử. Tê nam căn cực đại không ngừng mà chịu đớt bên trong huyệt động hẹp hòi. Tê nữ nhân dâm gọi, tê nhục thể phát thanh, tê nhục huyệt nữ nhân ăn. Phốc kỳ, tê, phốc kỳ, tê nhốt cùng một chỗ, tê trong xê lan tràn khít tức dâm huế. Chậm rãi, tê cảm giác xê dừng lại, tê mục thần dừng vát chạm, tê dùng á ớt khoách bọc lấy tiểu nữ nhân cả người run rẩy, tê đơn giản sượt sang lại chính mình, tê. Phanh, tê ợt tiếng nhảy xuống xe, tê mở cửa, tê ôm lấy nhiễm tái tái răn dày sụi lơ và ớt trong biệt thự. Nhiễm tái tái thân mình nhẹt nhàng giống như lông vũ, tê khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch, tê mắt hơi khép, tê lông mít giả ai rậm răn dày, tê môi đỏ mọng hơi sưng hơi mở ra, tê hốt hấp nhẹt nhàng, tê thân mình tê mảnh khảnh nhẹt nhàng cọt khỉu tai hắn. Tê hắn đất tai vẽ phác thả ớt cánh môi nàng bịt hôn thủng. Tê nàng ư mờ tê một tiếng, tê mở mắt, tê đụng tới con ngươi hắn, tê liền lại nhanh chóng nhắm chặt. Tê hắn nhịn không được gợi khoét miệng, tê ngón tay thốt giáp bắt đầu mét sát môi cánh hốt của ớt nàng. Thiếu ghi ớt trở lại, tê một nữ nhân trung niên khoảng 40 trong đại sảnh khoanh tay thịt lập. Tê liễm tái tái cả khuôn mặt đều vùi vào ớt trước ngực nam tử, tê nhưng hơi mát vẫn nóng cháy. Tê nhưng nữ nhân trung niên chỉ là cung kính cúi đầu, tê ánh mắt căn bản chớt hề dừng lại trên người bọn họ. Mục thần ôm nhiễm tái tái đít nhanh lên lầu 2, mở cửa, tê mục thần ném nàng lên giường, tê lột á ớt khoách bao khoạt nàng xuống, tê nhanh chóng bỏ đít quần á ớt chính mình, tê ké ớt tiểu nữ nhân muốn chạy trốn qua, tê gắt dâu đặt trên giường, tê thần thủ ôm chặt eo của ớt nàng. Tê tai phải nâng một chân của ớt nàng lên, tê mở thành 90 độ, tê. Về sao em mà không ngoan, tê tét liền như vậy trừng phạt em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê hắn cắn lỗ tết của ớt nàng, tê thanh âm xót bất cứ lúc nào ớt đều nhốt họ ớt hơn. Tê thích nhưng dục vọng căng trướng của ớt hắn đã hung hăng đâm vào ớt âm đà ớt của ớt nàng. Trong hốt kính còn lưu lại dâm dịch. Tê khiến hắn tiến vào ớt phít thường thuận lợi, tê nhưng hắn thốt tót cất hồ cắm vào ớt từ cung của ớt nàng, tê tiểu huyệt bịt hung hăng chống ra, tê kịch liệt răn dày thích ứng cực vật xâm lược đít vào. Thần, tê ốt ô, tê tê bỏ, tê nhịp tái tái đẩy eo lưng tót lớn của ớt hắn, tê hắn bắt lấy tai nàng, tê giữa sau thắt lưng, tê chống đỡ thân thể của ớt nàng, tê tai phải banh nhanh chân tê nàng. Tê dục vọng trong mật đà ớt chật hẹp chậm rãi tiến. Âm đà ớt của ớt nàng rất nhỏ hẹp, tê cất hồ không thể đăng nạp thiết bổng nóng cháy, tê nhục bích ấm áp trách nộn bịt cực vật lần lượt xỏa xuyên qua, tê gắt dâu bao khỏa, tê khiến nam nhân khoái cảm cất hồ sông lên cao nhất. Tê dục vọng của ớt hắn trong huyệt khẩu nàng trách nộn nhanh chóng trù sáp, tê mỗi một lần điều chỉnh căn nhập vào, tê thẳng sắp hốt tâm của ớt nàng, tê từng dòng nhiệt lưu thiết nam nữ nơi tư mật mét sát tràn rét huyệt khẩu, tê đổ trên bắp đùi tuyết trắng. Đột nhiên môi hắn thấu đít lên, tê cắn đầu vút cứng, tê dùng đầu lưỡi quát lại câu chiền mút vào, tê côn thịt cực đại cũng hung hăng đỉnh đầu về phía ớt trước. Tê bịt giáp công mạnh từ hơi phía ớt nhiễm tái tái đầu váng mắt hoa, tê hốt huyệt rốt cuộc không chết, không được bắt đầu kịch liệt cót rút lại, tê nam từ trên người nàng cũng chịu không nổi nhanh chóng trù sắp vài cái, tê lập tức trong cơ thể nàng phân bắn rét tinh dịch lượt nóng. Mây tốt mớt nghỉ, tê hắn bình phục hốt hấp, tê từng tiếng thốt xuyễn, tê đều nhà ớt và ớt bên tết nàng. Tê hắn lật người, tê nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng giật giật, tê chịu đựng một thân đau nhức, tê nượt nghiêng người, tê hơi hơi cuộn mình, tê cần dê tê giống như tiểu tôm. Tê tóc đen kinh tâm động phách tán loạn chết khuôn mặt nượt khô, tê khoét mắt còn nước, tê chậm rãi khô, tê toát rét một tí ớt điêu linh. Tết không thích em cùng nam nhân khách ở một chỗ, tê về sau, tê đừng lại chọc tết xin hát tê khí. Tê nam nhân khàn khàn thanh âm. Tê nhiễm thản nhiên ngước tình, tê dưới ánh đèn vàng kiều diễm, tê lột red en ủi vốt thanh, tê hoặc có thể nói là thoái nhường. Anht thích em sao, tê thần kết ca, tê lệ yêu em sao, tê chót nên không muốn em cùng nam nhân khách ở cùng nhau. Tê nước mắt, tê tuyệt như chân châu đứt dây từ khoét mắt của ớt nàng trượt xuống. Tê có lẽ nàng cảm giác bột dáng này thật mất mặt, tê vìa thết vươn bàn tay trắng nõn. Tê lập tức chết mắt mình. Nhìn nữ hài yếu ớt đến cực điểm, tê lại có tình ẩn nhẫn quật cường không để người khách nhìn thấy. Tê nam nhân cảm giác tim mình quả thực bịt nàng nhút nát. Mục thần cúi đầu thở dài, tê ôm nàng và ớt trong lòng. Tê kiềng ngạnh lôi tai chết lệt của ớt nàng xuống. Tê trong ánh đèn mờ ảo, tê tinh chuẩn bắt giữa ánh mắt nàng. Tê nhẹ nhàng mà hôn lên, tê từng chút một hôn đít nước mắt của ớt nàng. Đúng vậy, tê tái tái, tê tết thích em, tê tết không muốn em rời ta. Tê tết yêu em, tê vẫn lưu lại bên tết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục thần vượt dứt lời, tê nhiễm tái tái liền nghét được âm thanh máy móc của ớt hệ thống. Chúc mừng Kít Chu hoàn thành nhiệm vụ chính hạt gục chúc mã thành công. Tê chiếm được tinh dịch cùng tình yêu, tê phần thưởng thuộc tính 10 tê điểm, tê tùy ít phân phối. Tê phần thưởng dục nữ đa NHT khí, tê bích ngọc lạ ớt hổ, tê đặc điểm nơi riêng tư trắng nõn bóng loáng, tê căng chật, tê cót lại hữu lực, tê làm nam căn bành trướng biến lớn, tê nam nhân thể nghiệm quát hương phấn khót quên, tê vốt cùng thư sướng. Thỉnh kít chủ chuẩn bị, tê 1 phút đồng hồ sao rời đít uôn 1331, tê đếm ngược 60, tê 59, tê 58, 2, tê 1 tê bắt đầu truyền tống. Cách chương.